Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, Thái Thượng Đạo cầu viện. Quỷ dị không hề có một tiếng động, lặng yên xóa đi, thật giống khăn lau bảng. Lau như thế, đối phương không có bất luận chống cự nào. Không tên biến mất, dường như chưa từng có từng tồn tại như thế. Tu sĩ lạnh lẽo nhìn về phía Trần Thủ Chuyết. Thật giống tiện tay lướt qua, Trần Thủ Chuyết cũng là biến mất. Vị đạo hữu này, xem ngài sử dụng chính là ta Thái Thượng Đạo Kinh Đạo Thánh. Thế nhưng ngài vì sao không có ta Thái Thượng Đạo ấn ký? Đối phương đặt câu hỏi, tông môn pháp thuật tiết ra ngoài, thù không đợi trời chung. Đối phương nhất định phải hỏi rõ ràng, ép phật tới Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói. Ta tổ sư làm vì nhu đạo nhân Diệp Chính Nham. Trước một quãng thời gian, ta ở Diệu Hóa Tông cùng ta tổ sư cách biệt. Ta phụng hắn mệnh đi tới Thái Thượng Đạo. Có việc báo cáo, Xuân Thu Bút Pháp, không có nhắc tới Lão Tổ Tông. Có người nói Lão Tổ Tông là Thái Thượng Đạo phản đồ. Không nói cho thỏa đáng, Trần Thủ Chuyết nhắc lên nhu đạo nhân Diệp Chính Nham. Đối phương thật giống thở dài một hơi, sau đó phù phù một tiếng, ở không trung té rớt, hắn đã đèn cạn dầu, dựa cả vào một hơi trống, hỏi ra Trần Thủ Chuyết lai lịch, lập tức chịu không nổi, trực tiếp ngã sấp xuống, may là cách xa mặt đất không cao, không phải vậy trực tiếp té thành thịt băm, chết mạc danh kỳ diệu, Trần Thủ Chuyết lóe lên, hắc ca xuất hiện. Ở đối phương té trên mặt đất trước, đem hắn cứu, đừng ngã đến bán sống bán chết, vậy cũng phiền phức, nhìn sang đối phương, cũng là trên người mặc thái thượng thanh tịnh bào, động huyền cảnh giới, thương thế nghiêm trọng, bề ngoài không có cái gì vết thương, hẳn là pháp thuật phản phệ, hoặc là bị đối phương đánh thành nội thương, thế nhưng Trần Thủ Chuyết không có biện pháp trị liệu. Hắn sẽ không cho người chữa thương. Vậy phải làm sao bây giờ? Này ba cái tu sĩ. Thoạt nhìn thật giống là ngũ hành tông đệ tử. Đem hắn mang về Xương Nhiên Tông. Làm sao cảm giác đây là tự tìm đường chết. Dưới tình thế cấp bách. Trần Thủ Chuyết vỗ đùi. Nghiêm túc nói. Kình Đạo Thánh a, Kình Đạo Thánh. Ta phải cứu hắn. Có biện pháp gì? Hắc ca không nói gì nói. Đại nhân, ngươi coi chúng ta là cái gì? Vô địch vạn năng tiểu bảo bối. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cái gì cũng có thể làm đến. Trần Thủ Chuyết là có chút lúng túng. Nói, không phải nói chỉ cần nghĩ, liền có thể được không? Đại nhân, chúng ta là Kình Đạo Thánh. Không phải vạn năng, đại nhân, chúng ta, chấm ngoặc kép, bên kia Thiên Minh Nguyệt nói, cứu hắn cũng dễ dàng. Lập tức hắc ca choáng váng, vạn phần xấu hổ, chỉ cần chúng ta Thương Long Nguyên Đức vận chuyển thủy pháp. Đối với hắn thoải mái, hẳn là có thể lấy trị liệu hắn. Thế nhưng tiền đề, chúng ta chỉ là tăng nhanh hắn tự thân tự lành, then chốt còn đến dựa vào chính hắn. Trần Thủ Chuyết nói, đừng nói nhảm, nhanh lên một chút trị liệu hắn. Thiên Minh Nguyệt nói, được. Ba cái Thương Long Nguyên Đức hóa thành thủy long tụ tập ở trên người hắn, Hành Vân Mộ, Phiêu Đãng Trần, Lạc Nhật Huy vì hắn trị liệu. Trần Thủ Chuyết hỏi, không có vấn đề chứ? Thiên Minh Nguyệt nói, không có vấn đề. Tại sao ngươi không lên? Bọn họ ba cái sinh sau tiểu hài tử, nhất định phải nhiều làm việc, có trợ giúp trưởng thành. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Hắn cũng không hề rời đi, ở chỗ này chờ đợi. Trần Thủ Chuyết đến nơi, tất nhiên nhị quân bố trí tầng hầm, làm vì lâm thời động phủ, mới tới bốn cái Viêm Long Hắc Uyên. Tam quân làm vì binh sĩ, giỏi về thiếp thân thịt chiến. Tứ quân làm vì cưỡi ngựa bắn cung, giỏi về viễn trình pháp thuật. Ngũ quân làm vì thức ăn binh, giỏi về hậu kỳ, làm vì mọi người làm cơm. Sấm tử cùng mãnh tử đều là phá trận mãnh sĩ, Tiên Phong Quan, Ngũ Quân ở bên ngoài quay một vòng, thu thập được các loại rau dại, còn bắt được 3 con thỏ, bắt đầu làm cơm. Đáng tiếc, đánh chết 3 cái ngũ hành tông tu sĩ, 1 cái bị xóa đi, 1 cái bị toái ngọc thủ ngọc vỡ, 1 cái trực tiếp đánh chết, toàn bộ đánh tan xương nát thịt, pháp bảo chứa đồ đều là nát bấy, cái gì chiến lợi phẩm cũng không có. Trần Thủ Chuyết xoay chuyển 2 vòng, tự động nhặt lấy, cũng là cái gì đều không có nhặt được. Đây chính là Trần Thủ Chuyết tai hại, bất kể là nông phu quốc pháp, vẫn là kình đạo thánh, vẫn là toái ngọc thủ, hầu như đều là cường đại pháp thuật thần thông. Một giết chết xuống, cái gì đều không dư thừa, rất ít có thể có cái gì chiến lợi phẩm. Đến sáng ngày thứ 2, Thái Dương sắp bay lên, tu sĩ kia thở dài một hơi, lập tức tỉnh lại, hắn kiểm tra tự thân, thương thế khỏi hẳn, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, cảm tạ không ngớt, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Khách khí, khách khí, đạo hữu xưng hô như thế nào? Ta chính là Thái Thượng Đạo Vương Ngũ là vậy. Đạo hữu, tán tu, Trần Thủ Chuyết. Hai người hàn huyên vài câu, đều có ý muốn lẫn nhau kết bạn. Vương Ngũ nói, Trần lão đệ, nếu ngươi phụng Diệp tổ sư mệnh lệnh, vậy ta cũng không coi ngươi là người ngoài. Ta cần ngươi trợ giúp. Vương ca, có việc ngài cứ nói. Chúng ta lần này, phụng mệnh tại ngoại vực bảo vệ mấy cái thử luyện đệ tử trở về Thái Thượng Đạo. Kết quả đến Ngũ Hành Tông, có tu sĩ không tên tập kích. Chúng ta người hộ đạo cùng bọn họ phát sinh đại chiến. Ta mang theo mấy cái sư đệ sư muội trốn chạy ở bên ngoài. Ta đem bọn họ ẩn giấu đi, dẫn đi truy binh. Hiện tại ta phải đi về bảo vệ bọn họ, dẫn bọn họ trở về Thái Thượng Đạo. Thế nhưng ta lo lắng địch quá nhiều người, thực lực không đủ, kính xin Trần lão đệ hỗ trợ. Trần Thủ Chuyết trầm ngâm một chút, hỏi. Truy binh nhưng là thượng tôn ngũ hành tông tu sĩ. Vương Ngũ gật gật đầu nói, tuy rằng bọn họ vạn phần che giấu, nhưng là liền là ngũ hành tông tu sĩ. Nếu như Trần lão đệ e ngại thượng tôn ngũ hành tông, vậy coi như xong. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, trong lòng nghĩ đến chính là hiệu quả này. Đi, chúng ta xuất phát. A, Trần lão đệ ngươi không sợ? Ha ha ha, ta Trần Thủ Chuyết có cái gì đáng sợ? Bất kể nó là cái gì ngũ hành tông, tới một người giết một người. Tốt, Trần lão đệ đại nghĩa như vậy, đến ta Thái Thượng Đạo tất có thâm tả. Vương Ngũ cao hứng, có thể coi là lại khuông trở lại một cái. Hai người liền muốn xuất phát. Trần Thủ Chuyết nói, chờ ta một chút. Xích Hà Cửu Thiên Già Thiên Đãng, Tử Nhật Nhân Uân Tỏa Càn Khôn, Xích Phá Hà Đãng Thiên Kiếp Lôi. Hiện, ngoặc kép, Xích Phá Hà Đãng Thiên Kiếp Lôi, một tiếng sấm rền, mô phỏng theo kinh chập, nhất thời thế giới cách cục thay đổi. Lần trước nghịch chuyển trồng cây sau khi, tưởng thưởng gì đều không có, vì lẽ đó lần này, không có bất kỳ thu hoạch, lần sau trồng cây, hẳn là có thể lấy được đến Xương Nhiên Tông truyền thừa. Trần Thủ Chuyết chính là ngay trước mặt Vương Ngũ làm cho hắn xem, chính mình thanh đế cất bước thân phận, khắp nơi trồng cây, rất nhiều người biết, thế nhưng biết cũng đã biết, Tinh Túc Hải, Diệu Hóa Tông, chính mình cũng không có được đến chỗ tốt gì, hiện tại đến Thái Thượng Đạo, trực tiếp cho thấy đến, chính mình cũng không phải phế vật, đừng nên coi thường chính mình. Kỳ thực Trần Thủ Chuyết trong lòng có một cái tâm tư, đó chính là ở lại Thái Thượng Đạo. 3 năm nay cất bước, quan sát thế gian ấm lạnh, bàng môn tả đạo cùng thượng tôn trong lúc đó khác biệt một trời một vực. Nghĩ muốn đứng ngạo nghễ thế gian, nhất định phải sau lưng có dựa vào, có đại thế lực chống đỡ. Chính mình tu luyện kình đạo thánh, có thể thấy được Thái Thượng Đạo cường đại, có nhu đạo nhân quan hệ. Trần Thủ Chuyết vừa ý Thái Thượng Đạo, có cơ hội nhập này môn tu luyện, cũng coi như là nhận tổ quy tông. Như vậy một lôi, Vương Ngũ trực tiếp choáng váng. Nơi nào gặp qua loại này lôi đình? Cái này, đây là Xích Hà Cung, Xích Phá Hà Đãng Thiên Kiếp Lôi. Thế nhưng tại sao có thể có uy năng như thế? Cải thiên hoán địa giống như. Trần Thủ Chuyết cũng không hề trả lời hắn. Nói, Vương ca, đi mau, lập tức sẽ dẫn tới nơi đây tông môn tu sĩ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hai người phi độn rời đi. Trần Thủ Chuyết điều động phi độn pháp khí diệu hóa Du Nhiên Vũ. Vương Ngũ trực tiếp ngự khí mà đi. Vương ca, người cái này thực lực mạnh mẽ như vậy. Không phải nói tử phủ cảnh giới mới có thể ngự khí sao? Vương Ngũ nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ một cái. Ở trong tay hắn thật giống có một đám mây khói. Đây là chúng ta Thái Thượng Đạo 36 bí truyền chi Thái Thượng Vân Yên. Luyện chế phi độn pháp khí Thủy Vân Gian. Này pháp khí hoàn toàn hơi nước tạo thành. Không có trọng lượng, tụ tán vô hình. So với cái khác phi độn pháp khí đều phải nhanh hơn 3 phần. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, bảo bối tốt, ngươi đây là Diệu Hóa Du Nhiên Vũ chứ? Diệu Hóa Tông từ không đối ngoại bán ra, không so ta Thủy Vân Gian yếu hơn bao nhiêu. Vương ca, Ngũ Hành Tông điên rồi, tại sao tập kích Thái Thượng Đạo? Ta nhớ được các ngươi hai cái trong lúc đó vẫn là minh hữu đây. Ai, ta cũng không biết tại sao, ta chỉ là một cái nho nhỏ động huyền tông môn đại lão chuyện không quản, chấm ngoặc kép. Nói thì nói như thế, thế nhưng Trần Thủ Chuyết cảm giác Vương Ngũ biết chút gì. Phi độn 500 dặm, Vương Ngũ hạ xuống phi độn, yên lặng tìm kiếm ở một chỗ nham thạch nơi, nhẹ nhàng vỗ một cái, xuất hiện một cái cửa lớn. Đến, đây là chúng ta Thái Thượng Đạo 36 bí truyền chi Thái Thượng Không Linh luyện chế lưu không uyển, ở trong vùng hoang dã tùy tích triển khai, tự thành một cái lâm thời động phủ. Ta đương thời không có cách nào, chỉ có thể đem bọn hắn mấy cái giấu ở chỗ này. Cửa lớn mở ra, Vương Ngũ đi vào, Trần Thủ Chuyết đi theo. Vừa mới tiến vào, bên trong một vệt ánh đao xuất hiện, giống như sao băng, giết người không hề có một tiếng động. Vương Ngũ đưa tay, nắm ánh đao, tiểu tĩnh, là ta, Vương sư huynh, ngươi trở về. Vương Ngũ mang theo Trần Thủ Chuyết tiến vào trong động phủ. Cửa lớn tự động biến mất, bên trong là một cái khoảng chừng 3 trượng phạm vi không gian. 3 nữ 2 nam, tổng cộng 5 người. Múa đao chém về phía Vương Ngũ chính là một cái thiếu nữ mặc áo lam, mái đầu bạc trắng, ngũ quan ưỡn cao, khí chất lành lạnh, nàng vóc dáng rất cao, ăn mặc một cái váy ngắn, lộ ra hai cái trắng như tuyết chân dài, thẳng tắp như thương. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nhìn vài mắt, khó có thể rời mắt đi. Vương Ngũ giới thiệu, Độc Cô Tĩnh, phân tích đại sư. Thiên hạ không có nàng không cách nào phá giải sự vật. Lời này thật lớn a. Độc Cô Tĩnh hẳn là chỉ là ngưng nguyên tầng 5, liền dám nói khoác không biết ngượng như vậy. Vương Ngũ tuy rằng Trần Thủ Chuyết mới là tiếp xúc, thế nhưng Trần Thủ Chuyết đối với hắn cực kỳ tín phục. Một thiếu nữ khác, nhưng là một cái béo mập tiểu la lị, ăn mặc lục nhạt pháp bào, lộ ra hai cái trắng cánh tay, tóc ghim lên một cái đại đại tóc thắt bím đuôi ngựa, thật dài buông xuống đến, mi thêm mục tú, dung nhan trắng sáng như nguyệt, một đôi đồng tử, trong suốt như tuyền, khóe môi hơi hồ, khấu vô xương, tuyệt vọng chi độc, người cũng chớ xem thường nàng, coi thường nàng đều bị nàng độc chết. Một thiếu nữ khác, một cái trắng noãn quần lụa mỏng, mái tóc đen nhánh cắm nhất bạch ngọc châm. Thân hình thon dài, mắt ngọc mày ngài, trên mặt mỏng thi phấn trang điểm, thanh tân tao nhã, quyến rũ mê người, trưởng tôn huyên, nhất kiếm quang hàn, còn nhỏ tuổi đã kiếm tâm thông minh. 3 cái thiếu nữ sau lưng, có một người thiếu niên, vóc dáng rất thấp, so với Khấu Vô Xương đều lùn, gầy gầy gò gò, đao tước dìu đục giống như rõ ràng khuôn mặt, đặc biệt cảm giác lập thể. Tương lai tất nhiên là một cái soái ca, thế nhưng người có thể lấy cảm giác được trên người hắn thật giống có đoàn lửa đang không ngừng thiêu đốt, vừa giống như là một loại phẫn nộ, ở đáy lòng nơi sâu xa lộ ra ngoài. Lục Thái, Mãng Hoang hậu duệ, có siêu cường chiến đấu thiên phú. Cái cuối cùng thiếu niên, thân hình cao thẳng, có chút gầy gò, gò má như mặt ngựa, hai mắt bé nhỏ, khí độ bất phàm, ở hắn trước người sau người, thình lình có 6 cái con chó con, vây quanh hắn dường như vệ binh, không nhúc nhích. Trương Đạo Thất, Cẩu Lang Chi Thánh, trời sinh nắm giữ dưỡng linh thiên phú. Cái này 3 nữ 2 nam, số tuổi cũng không lớn, cùng Trần Thủ Triết tuổi sấp xỉ, cảnh giới đều là ngưng nguyên 5-6 tầng, thế nhưng bọn họ cùng với Trần Thủ Triết, rồi lại một loại cách thế hệ cảm giác. Trần Thủ Triết 3 năm nay đi khắp thiên hạ, phong sương mưa tuyết, trải qua quá nhiều, mà những thứ này thiếu nam thiếu nữ không có trải qua mưa gió, đều là ôn phòng trong đóa hoa, cho nên mới có cái này ảo giác. Đối phương đều là giới thiệu hết, Trần Thủ Triết tự giới thiệu mình, đối phương đều có một cái gì danh hào. Phân tích đại sư, Tuyệt Vọng Chi Độc, Nhất Kiếm Quang Hàn, Mãng Hoang Hậu Duệ, Cẩu Lang Chi Thánh, mình cũng phải có một cái a. Diệt Tà Tuyệt Quỷ Trần Thủ Triết. Trần Thủ Triết báo ra bản thân thiên địa tôn hào, cái kia vũ trụ phong hào quá lớn, nhu đạo nhân đều không nhất định có, vẫn là không muốn báo. Đối phương thiếu nam thiếu nữ không có cảm giác gì, thế nhưng Vương Ngũ hơi ngưng lại, hỏi: Diệt Tà Tuyệt Quỷ, hắn kỳ thực hỏi là không phải thiên địa tôn hào. Trần Thủ Triết gật đầu nói: đúng, Diệt Tà Tuyệt Quỷ. Trần Thủ Triết đáp lại: đúng, thiên địa tôn hào. Vương Ngũ hít vào một ngụm khí lạnh, nói: lợi hại. Đối phương 5 người không biết phát sinh cái gì, thế nhưng Độc Cô Tĩnh hai mắt lấp lóe, nói: các ngươi nói chính là thiên địa tôn hào sao? Trần Thủ Triết còn không có đáp lại, Độc Cô Tĩnh chỉ vào Trần Thủ Triết nói: ngươi còn có ẩn giấu, ngươi không có nói thật. Đây là phân tích ra đến. Tiểu nha đầu này có chút bản lãnh a. Ngươi ẩn giấu hẳn là chấm ngoặc kép, phù phù. Độc Cô Tĩnh ngã xuống đất ngất. Chuyện gì thế này? Vương Ngũ đi qua tra xét, nhìn một chút, nói: thần thức tiêu hao hết. Độc Cô Tĩnh a, nàng tùy tiện phân tích, nàng không thể chịu đựng việc dẫn đến ngất, tự mình bảo vệ một hồi liền chính mình tốt. Nói xong, hắn vô tình hay cố ý nhìn Trần Thủ Triết một chút. Trần Thủ Triết nhất thời lúng túng cười: vũ trụ phong hào, thật sự không thể nói a. Đột nhiên, Trần Thủ Triết cảm giác trên người có chút ngứa. Bên kia Khấu Vô Xương tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Vừa mới Trần Thủ Triết cường đại, gợi ra Khấu Vô Xương hứng thú. Nàng lặng yên hạ độc, nghĩ muốn thăm dò một thoáng. Trần Thủ Triết lắc đầu: con nhãi con, không biết chết sống. Hắn khởi động tịnh hóa, vô thanh vô tức cái này độc giải trừ, cái gì đều không có phát sinh như thế. Khấu Vô Xương dần dần không còn nở nụ cười, nàng nhanh chóng biến hóa dấu tay, khó có thể tin tưởng được, nhưng là liền là như vậy. Cái gì Tuyệt Vọng Chi Độc, ở tịnh hóa trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Trương Đạo Thất mấy con chó con lặng lẽ bò tới, vây quanh ở Trần Thủ Triết bên người, nhẹ nhàng ngửi, đều là tiểu chó sữa, nhìn vô cùng đáng yêu. Trần Thủ Triết không nhịn được sờ soạng một thoáng, chó con cũng không chống cự, để cho hắn xoa xoa, còn không ngừng lắc đuôi. Trương Đạo Thất chậm rãi đi tới, nói: chúng nó nói ngươi là người tốt. Trần Thủ Triết không nói gì, các chó con cho mình phát thẻ người tốt, Bất quá cái này mấy cái chó con thật sự rất đáng yêu. Trần Thủ Chuyết không nhịn được mò cái nữa. Bỗng nhiên, Mãnh Tử ở một bên xuất hiện, hướng về phía các chó con một nhếch miệng. Thật giống là đố kỵ Trần Thủ Chuyết đối với các chó con yêu thích. Hắc ca sợ Mãnh Tử xuất hiện, hù dọa một chút các chó con. Nhất thời những thứ này các chó con sợ đến chạy tứ phía. Đều là trốn đến Trương Đạo Thất sau lưng. Trương Đạo Thất không nói gì nói. Chúng nó nói, ngươi là người xấu. Ngoặc kép, hết chương.